Sao nghi can số 1 lại là anh? Chương 94, niềm tự hào của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tinh Dạ kiêu ngạo nhìn Lộ Hy, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống, Lộ Hy vội vàng giơ tay đón lấy nóc cốc San San suy cười, mà đấy. Trúc San San đẩy người đàn ông bên cạnh một cái, Lamia đi tới phía trước vài bước dùng tiếng Trung sứt sẹo nói với cô. Để tôi giúp cô đẩy ra. Cô nhíu mày, luật sư Hà, hình như ngài đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống này rồi à, bé đẹp từ chương này có chỗ tác giả sẽ dùng danh xưng. Nó, để chỉ Trúc Tinh Giả, Trúc Nghi Lan nhíu mày, là sao, cha biết mình sẽ chết ư, Trúc San San kích động chửi thề vài câu. Đùa cái gì vậy, ông nghĩ đây là chuyện gì hả, có người chết rồi đấy. Mau báo cảnh sát đi chứ. Bộ lông mềm mại chạm vào lòng bàn tay, nếu không phải đang ở hiện trường vụ án, xung quanh còn nhiều người nhìn thì Lộ Hy chắc sẽ không kìm được mà ôm chặt nó mất. Trúc Tinh Dạ đi tới cạnh cô tò mò quan sát hành động của cô. Cô phát hiện ra gì rồi? Trúc Gia Kỳ không hề phản ứng lại, đưa điện thoại cho Lộ Hy. Thám tử kiểm tra thử đi. Trúc Tinh Dạ, meo, ánh mắt Lộ Hy hơi khựng lại, trên bàn phòng này cũng bày một khung ảnh, nhưng bên trong không phải là ảnh chụp chung của ngài Trúc và vợ nữa mà là ông ta và một cô gái trẻ tuổi. Trúc Gia Kỳ nhìn cô, đúng rồi, thám tử, cô còn chưa nói cho chúng tôi biết tại sao mật mã là 1233 đấy. Nói ra lý do có mật mã này đi, không chừng sẽ tìm được người có thể đoán ra mật mã đấy. Hà Mi đứng ngoài cửa có chút do dự, có phải là nó đói rồi không? Lộ Hy ngẩn người ra, sờ cằm, thính giác của mèo nhạy cảm hơn con người rất nhiều, biết đâu là nó nghe được tiếng gì trong này chăng? Trong này có cửa ngầm gì không? Bà Tô bên cạnh hùa theo. Đúng đấy, cô nhìn tư thế của cha kìa, thế này là tự sát rồi còn gì? Tôi nghe nói trước đây sức khỏe của cha không tốt, biết đâu là... Lộ Hy lắc đầu, lúc nãy anh nói là... Cô Lộ à, lần này tôi không có kịch bản. Trúc San San gãi đầu, nhưng xây cửa ngầm bên trong cũng hơi quá khoa trương nhỉ? Ông già rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao? Sắc mặt Trúc Nhĩ Nam rất khó coi. Cô nói cái gì vậy? Nói như thể cha bị người ta giết vậy, trên đảo này chỉ có chúng ta mà thôi cô. Lộ Hy vỗ đầu anh ôm anh vào lòng. Không sao đâu, anh chỉ là một chú mèo con không buồn không lo thôi mà. Không biết có phải ảo giác hay không mà Trúc Tinh Dạ bị cô ôm lại căng thẳng tới mức không biết nên để móng vuốt ở đâu. Lộ Hy gãi cằm anh, trên cổ Trúc Tinh Dạ vẫn đeo một tấm thẻ, trông như tấm thẻ thường dùng để viết tên và địa chỉ chủ nhân. Lộ Hy cầm bức ảnh kia lên hỏi cậu ta, cậu có biết cô gái này là ai không? Lộ Hy ngẩng đầu lên, tất nhiên sẽ phải nghi ngờ như thế rồi. Phòng này khóa mật mã mà, tức là tất cả mọi người ở đây đều có thể có chìa khóa. Lộ Hy ôm mèo rồi nhìn về phía luật sư Hà, ông ta đang đau buồn nhìn thi thể ngài Trúc nhưng có vẻ không hề bất ngờ chút nào. Luật sư Hà lắc đầu. Lộ Hy vỗ đầu anh ôm anh vào lòng. Không sao đâu, anh chỉ là một chú mèo con không buồn không lo thôi mà. Cô nhíu mày, luật sư Hà, hình như ngài đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống này rồi à. Trúc Tinh Dạ kiêu ngạo nhìn Lộ Hy, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống, Lộ Hy vội vàng giơ tay đón lấy nó. Bà Tô sốt ruột hỏi, ai sinh ngày 33 tháng 12 chứ? Luật sư Hà thở dài, ông ta khẽ gật đầu, bầu không khí ngoài cửa lập tức nồng nặc mùi thuốc súng. Lộ Hy vươn tay định sờ vào nhưng dừng lại, ngẩng đầu hỏi. Hà Mi, có thể lấy cho tôi một đôi găng tay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc San San là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh. Ông có ý gì? Ông đã sớm biết ông già chết rồi ư, báo cảnh sát đi. Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Đừng báo cảnh sát, tìm ra nguyên nhân thực sự của cái chết của ta thì sẽ nhận được toàn bộ tài sản. Trước đó, tôi sợ dọa mọi người nên mới nói dối, đây mới thật sự là thử thách. Bà Tô cẩn thận quan sát sắc mặt chồng mình, thấp giọng nói. Chồng à, chuyện này giải quyết thế nào đây? Vậy còn tài sản, ánh mắt Trúc Nhĩ Nam lóe lên một tia sáng, quay sang vỗ lưng trấn an bà ta. Giờ không phải lúc bàn chuyện này, đầu tiên phải làm hậu sự cho cha trước đã, tạm thời cứ xử lý theo quyết định trước đi. Trúc Gia Kỳ lấy điện thoại di động ra. Cái này được không? Độ phân giải của điện thoại tôi tốt lắm đấy. Trúc San San chống nạnh. Tôi khinh, quyết định trước đây của cha thì đa phần tài sản đều rơi vào tay anh hết, anh tính cũng hay quá nhỉ. Bà Tô cũng lập tức nhận ra mình vừa nói những lời ngớ ngẩn, đỏ mặt cúi đầu xuống. Lộ Hy gật đầu đeo vào, dù hơi nặng nhưng ít ra sẽ không phá hỏng dấu vân tay. Trúc Nhĩ Nam đau khổ. Sao cô lại nghĩ thế? San San à, anh chỉ nói là tạm thời thôi mà, hơn nữa mấy cô nghĩ nắm trong tay sản nghiệp của cha là sung sướng lắm à, giờ mỏ than làm ăn không tốt, người bên dưới đang làm ầm lên kia kìa, bên trên lại gấp rút điều tra, hơn nữa nhà chúng ta đều là mỏ cũ, mấy năm nay sản lượng càng lúc càng ít. Trúc Nghi Lan hít một hơi rồi bưng mặt khóc, Trúc Nghi Lan tỉnh táo lại, lạnh mặt nhìn mọi người. Xác cha chưa lạnh mà mấy cô cậu đã nhớ thương tài sản rồi đúng không? Trước khi điều tra rõ ràng mọi chuyện, các người đừng hòng đi. Hà Mi đứng ngoài cửa có chút do dự, có phải là nó đói rồi không? Luật sư Hà hắng giọng, các vị, xin yên lặng một chút, chờ chút, thấy mọi người đều đã nhìn về phía mình, luật sư Hà thở dài. Đúng là tôi đã biết chuyện ngài Trúc không còn trên đời này nữa. Như mọi người cũng đã thấy đó, tôi phụ trách thực hiện di chúc của ngài Trúc đồng thời sẽ phân chia tài sản thực tế sau khi ông ấy qua đời. Vì thế tôi có thể biết được tình hình sức khỏe của ngài Trúc trước. Bé đẹp từ chương này có chỗ tác giả sẽ dùng danh xưng nó, để chỉ Trúc Tinh giả. Đồng hồ thông minh trên cổ tay của ngài Trúc có chức năng theo dõi nhịp tim, 8 giờ 43 tối qua tim ông ấy đã ngừng đập rồi. Mà trước đó tôi cũng đã nhận được quyết định cuối cùng của ông ấy. Lộ Hy chỉ vào Trúc Nghi Lan. 1. Đừng báo cảnh sát, tìm ra nguyên nhân thực sự của cái chết của ta thì sẽ nhận được toàn bộ tài sản. Trước đó tôi sợ dọa mọi người nên mới nói dối, đây mới thật sự là thử thách. Trúc Tinh giả, meo, Trúc Nghi Lan nhíu mày. Là sao, cha biết mình sẽ chết ư, giải thích cho bạn nào chưa hiểu chữ. Nghi, trong Trúc Nghi Lan đọc giống chữ, y có nghĩa là số 1 tương tự Trúc Nhĩ Nam là chữ. Nhĩ, đọc giống số 2, Trúc San San là chữ. San San, đọc giống 33, Trúc San San kích động chửi thề vài câu. Đùa cái gì vậy, ông nghĩ đây là chuyện gì hả, có người chết rồi đấy. Mau báo cảnh sát đi chứ. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, Trúc Nghi Lan bất lực nói. Chỗ nào chúng tôi đều không được bước vào, vì thế cũng chẳng biết bên trong có gì hết. Luật sư Hà nhìn cô ta rồi gật đầu tán thành. Thân là một người thực thi pháp luật tôi cũng nghĩ báo cảnh sát là cách tốt nhất nhưng... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Di Trúc nếu giờ mà báo cảnh sát thì đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều từ bỏ tài sản. Thấy mọi người đều đã nhìn về phía mình, luật sư Hà thở dài. Đúng là tôi đã biết chuyện ngài Trúc không còn trên đời này nữa. Như mọi người cũng đã thấy đó, tôi phụ trách thực hiện di chúc của ngài Trúc đồng thời sẽ phân chia tài sản thực tế sau khi ông ấy qua đời. Vì thế tôi có thể biết được tình hình sức khỏe của ngài Trúc trước. Lộ Hy làm như vô tình hỏi, mấy người thật sự không biết mật mã căn phòng này à, Trúc Nhĩ Nam biến sắc. Nhưng thế thì nếu không ai tìm ra nguyên nhân cái chết của cha thì hẳn cũng được chia một phần tài sản chứ. Không được dùng phần trước đó à, luật sư Hà thở dài, ông ta khẽ gật đầu, bầu không khí ngoài cửa lập tức nồng nặc mùi thuốc súng. Trúc Nghi Lan tỉnh táo lại, lạnh mặt nhìn mọi người. Xác cha chưa lạnh mà mấy cô cậu đã nhớ thương tài sản rồi đúng không? Trước khi điều tra rõ ràng mọi chuyện, các người đừng hòng đi. Luật sư Hà lắc đầu, Trúc Nghi Lan nheo mắt lại, nếu chúng tôi đều không có quyền thừa kế tài sản thì di sản của cha định để lại cho ai đây? Cho con mèo kia, cô thấy cũng chẳng có gì quá khó hiểu, lúc mình trở thành một bà cụ 70 đến 80 tuổi chắc cũng sẽ thích những chàng trai trẻ tuổi thôi. Nhưng mong là ngài Trúc này chỉ dừng ở việc yêu thích chứ không làm ra chuyện tệ bạc gì. Hà Mi lấy ra một đôi găng tay lau dọn từ trong túi, hơi bất an hỏi. Cái này có được không? Trúc Nhĩ Nam biến sắc, nhưng thế thì nếu không ai tìm ra nguyên nhân cái chết của cha thì hẳn cũng được chia một phần tài sản chứ. Không được dùng phần trước đó à? Luật sư Hà cười. Nếu thám tử Lộ Hy cũng không phá được vụ án này thì tất nhiên Tinh giả cũng chẳng có quyền thừa kế rồi. Tất cả giao hết cho cảnh sát, nếu cảnh sát có thể phá được thì tôi sẽ quyên tặng toàn bộ tài sản cho cục cảnh sát. Có thể góp một phần sức cho an toàn người dân, tôi nghĩ ngài Trúc cũng sẽ rất vui. Đờ mờ, Trúc San San kích động muốn bước lên một bước nhưng người đàn ông nước ngoài hầu như không nói gì sau lưng cô ta đã kéo lại thấp giọng nói gì đó với cô ta. Đờ mờ, Trúc San San kích động muốn bước lên một bước nhưng người đàn ông nước ngoài hầu như không nói gì sau lưng cô ta đã kéo lại thấp giọng nói gì đó với cô ta. Cô chờ trong giây lát vẫn không có hồi âm gì. Sắc mặt cô ta hơi thả lỏng một chút hừ lạnh. Được rồi, tôi sẽ không từ bỏ đâu, tôi sẽ tìm ra hung thủ sát hại cha. Sắc mặt Trúc Nhĩ Nam rất khó coi. Cô nói cái gì vậy, nói như thể cha bị người ta giết vậy, trên đảo này chỉ có chúng ta mà thôi cô. Lộ Hy cúi đầu xuống nhìn anh, Trúc Tinh Dạ nhảy ra khỏi lòng cô cào cào vào góc giá sách rồi quay đầu lại nói với cô. Trong này có tiếng gì đó, bà Tô bên cạnh hùa theo. Đúng đấy, cô nhìn tư thế của cha kìa, thế này là tự sát rồi còn gì.